Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1035, đại chiến sắp đến. Góc truyện audio.com. Ngũ Huyền cùng Thiên vẫn theo thần ma đội ngũ phản hồi thần ma học viện. Dọc theo đường đi hai người cũng không nói. Vân Hải chứng kiến hai người này. Đi tới bên cạnh bọn họ. Làm sao vậy? Cái này đàng hoàng. Thiên vẫn cúi đầu. Sư bá, chúng ta, là chúng ta hại đại gia. Hại Lê Vi tiền bối. Thiết Mộc tiền bối. Vân Hải mỉm cười. Vỗ vỗ Thiên vẫn bả vai. Tuy nói hai người các ngươi nói cũng không nói. Trực tiếp tiến nhập minh giới xác thực không thích hợp. Bất quá trách nhiệm cũng không tất cả các ngươi. Ỷ Thiên cũng đi tới. Minh giới chi môn sớm muộn sẽ mở ra. Các ngươi đúng lúc phát hiện có thể cũng là chuyện tốt. Việc này là chuyện liên quan đến toàn bộ lục trọng thiên đại sự. Chính là các ngươi sớm cho kịp phát hiện. Chúng ta mới có thời gian chuẩn bị sớm. Huống hồ, bây giờ nhân viên thương vong đã là nhỏ nhất. Ngũ Huyền thở dài một hơi. Ỷ Thiên sư bá, chúng ta, ai, hiện tại Lê Vi tiền bối sinh tử chưa biết. Ta cùng với Thiên vẫn khó từ trách phạt. Vân Hải hơi nheo mắt lại. Lê Vi viện trưởng là vì chúng ta thần ma học viện rơi vào nguy cơ. Chúng ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu nàng đi ra. Bất quá hai người ngươi cùng với tiếp tục tự trách. Không bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Minh giới cùng dương giới tranh ta sợ là khó mà tránh khỏi. Đến lúc đó còn cần hai người các ngươi lực lượng. Thiên vẫn cùng Ngũ Huyền nhìn nhau. Trọng trọng gật đầu. Ta hai người tất nhiên toàn lực ứng phó. Lấy công chuộc tội. Xanh trạch đại lục minh giới nhập khẩu cũng là ở vào sâu trong lòng đất. Bất quá. Bên này minh giới nhập khẩu, đã có mấy trăm tên tu tiên giả ở gác, từ lần trước có minh giới tín sứ truyền tin phía sau. Thiên Tiên Bảo liền phái người phong tỏa nơi đây, thủ vệ chứng kiến Thiên Tiên Bảo nhân đi ra, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Đoạn đường này, lục thần tinh thần nghèo nàn, hạc đi cũng là trọng thương. Thiên Tiên Bảo mấy vị đạo sư cùng thủ quân ngắn gọn giao lưu khoảng khắc. Liền tiếp tục chạy đi. Mọi người chú ý một cái. Minh giới trùng kích vừa qua khỏi. Chúng ta bây giờ cần gia tăng chạy tới mặt đất. Diệp Phàm phát hiện viện trưởng đã càng ngày càng suy yếu. Hai mắt đều nhanh không dơ nổi. Gấp như vậy hành quân. Viện trưởng khẳng định ăn không tiêu. Hắn trực tiếp cõng lên lục thần theo đội ngũ. Quảng cáo. Ra khỏi mà nói. Diệp Phàm đám người phát hiện, minh giới chi môn mà nói cửa ra cũng không có thiếu thủ vệ gác. Bọn họ bên này minh giới nhập khẩu dường như đã sớm bại lộ. Sở Thiên nói rằng, bên này ký hiệu là số 3 cửa ra. Nói cách khác còn có còn lại cửa ra. Tiêu Chiến nói rằng, chúng ta bên kia mà nói cũng có rất nhiều lối rẽ. Từ quá nhai cửa ra vào. Xem ra chỉ là một cái trong số đó. Sở Thiên nhíu mày. Tuy nói cửa ra rất nhiều. Thế nhưng nếu như minh giới khai chiến. Chúng ta học viện sợ đến lúc đó cũng sẽ trở thành trong khi giao chiến. Diệp Phàm gật đầu. Không nghĩ tới lục trọng thiên gặp phải loại sự tình này. Hay là chờ viện trưởng nghỉ khỏe. Lại thương nghị a. Rất nhanh có Thiên Tiên Bảo đệ tử đến đây nghênh tiếp đội ngũ. Bọn họ mở vài cái tọa kỵ. Đám người lên tọa kỵ đi trước thiên nhai các tổng bộ. Xanh trạch đại lục cùng thịnh nguyên đại lục diện tích tương đương. Cũng là một viên độc lập tinh cầu. Có cùng với chính mình đại lục. Hải vực, chỉ bất quá xanh trạch đại lục đi càng thêm rải rác. Quảng đại hải vực đem đại lục chia làm mấy cái khu vực. Cũng bởi vì địa hình bất đồng. Thiên Tiên Bảo cùng người khác tiên các quản lý phương thức cũng bất đồng. Chúng tiên các tổng bộ chỉ có một chỗ Nhàn Vân núi. Mà Thiên Tiên Bảo có bát đại phân bổ. Phân tán ở vài cái đại lục trong lúc đó. Cũng là dễ dàng cho quản lý. Thiên Nhai các là Thiên Tiên Bảo bát đại phân bổ một trong. Khu vực quản lý ở bát đại phân bổ chung là nhỏ nhất. Tổng bộ thiết lập tại một tòa không nhỏ hải đảo. Số 3 minh giới nhập khẩu khoảng cách thiên nhai các tổng bộ không xa. Không đến nửa giờ, đám người liền ở hải đảo chạm đất. Sau đó thiên nhai các bên này thương binh lập tức bị đưa đi trị liệu. Cũng rất nhanh có người đến dàn xếp lục thần. Giao hà đám người, mấy vị đồng đạo, các chủ bàn giao. Hiện tại vô danh viện trưởng trạng thái khó coi. Cần tĩnh dưỡng, mời mấy vị theo ta đi vào nghỉ ngơi. Chờ ngày mai lại cùng bàn đối sách. Một vị nho nhã người đàn ông trung niên lễ phép nói rằng. Giao hà ôm quyền nói. Vậy làm phiền tiên sư. Thiên tiên bảo địa vị cùng chúng tiên các tương đương. Cái kia bình thường mà nói. Nơi này đệ tử cùng người khác tiên các đệ tử giống nhau. Giao hà cũng cần xưng hô một tiếng tiên sư. Không ngờ trung niên nam tử kia mỉm cười. Giao hà viện trưởng, tiên sư ta thì không dám. Chính là cửu tinh đại đế tu. Sao dám xưng, tiên, tại hạ xuyên hà. Các vị có việc trực tiếp tìm ta liền có thể. Diệp Phàm đám người đối với cái này xuyên hà ngược lại là rất có hảo cảm. Chỉ ít không giống chúng tiên các đám người kia. Lại là tiên sư, tiên vương, tiên tôn, khiến cho cùng đã phi thăng tựa như. Đám người được đưa tới một chỗ u tĩnh tiểu viện. Tạm thời để ở, lục thần có tiểu lục chiếu cố. Diệp Phàm bọn họ trở lại gian phòng của mình cũng nghỉ ngơi. Đêm khuya, Giao Hà ra khỏi phòng. Chứng kiến Sở Thiên đang ngồi ở trong sân. Giao Hà tiền bối. Sở Thiên chứng kiến Giao Hà. Vội vàng đứng lên, Sở Thiên, vẫn chưa ngủ sao, ta không phải khốn, nơi đây chung quy là của người khác địa bàn. Viện trưởng mê man, Diệp Phàm cùng Tiêu Chiến đều bị thương. Ta nhìn một chút tốt, Giao Hà quan sát một chút Sở Thiên. Hài tử này tâm tư thực sự là đủ nhỏ, thực lực lại mạnh, thần ma học viện đệ tử. Cho là thật bất phàm a, Giao Hà tiền bối quá khen. Được rồi, tiền bối, đã trễ thế này, người như thế nào còn không nghỉ ngơi? Giao Hà thở dài một hơi, ngồi xuống, ta có chút ngủ không được, Lê Vi bây giờ còn tung tích không rõ. Giao Hà tiền bối, người muốn tin tưởng chúng ta viện trưởng, hắn nói phải cứu ra Lê Vi tiền bối, nhất định sẽ không nuốt lời. Ta tin hắn, chỉ là, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Những người khác đều bị làm con tin mồi. Duy chỉ có Lê Vi bị đặt hướng Diêm Vương Điện. Vì sao bọn họ muốn phân biệt đối đãi đâu? Nói đến đây một điểm, Sở Thiên cũng là cau mày. Chẳng lẽ nói, Lê Vi tiền bối đối với bọn họ khác biệt tác dụng? Đúng vậy a, ta cũng lo lắng điểm này. Quảng cáo, Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, Giao Hà tiền bối. Kỳ thực nếu quả thật là như vậy, có thể ngược lại thì chuyện tốt, bọn họ sẽ không lập tức ra hại Lê Vi tiền bối. Giao Hà khuôn mặt u sầu không chút nào giảm nhạt, thở dài một hơi, người nói ta cũng nghĩ tới. Thế nhưng, cứ như vậy, nghĩ cách cứu viện của nàng độ khó cũng sẽ trở nên càng lớn. Chẳng lẽ thật muốn giống như vô danh theo như lời, muốn giết Diêm Vương Ma Tôn? Minh giới tứ đại khu, thực lực một tầng so với một tầng mạnh mẽ, coi như là vong hồn thành, bọn hắn bây giờ cũng chỉ là đánh bại tam đại hồn khiến cho. Mà muốn từ Diêm Vương trong thành cứu người, độ khó quá lớn, mặc dù lục thần ưng thuận hứa hẹn, thế nhưng so với nghĩ cách cứu viện độ khó, này mới khiến Giao Hà đêm không thể chợp mắt. Giao Hà nhìn thoáng qua lục thần căn phòng. Lúc này nơi đó còn có đèn. Lục cô nương đang ở vội vàng tiên dược. Lục thần không cách nào dùng đan dược khôi phục. Thế nhưng một ít thảo dược lại có thể điều trị tình trạng của hắn. Tuy nói hiệu quả quá nhỏ. Thế nhưng lục y y chẳng bao giờ dừng lại nỗ lực. Vô danh, người thật có thể cứu Lê Vi sao? Giao Hà than nhẹ một tiếng. Quay người về tới gian phòng của mình. Ngày thứ hai, lục thần ngủ một giấc khôi phục không ít, bây giờ dễ mệt nhọc không có lấy trước như vậy mạnh mẽ. Liền khôi phục đều so với trước đây nhanh, rất nhanh, Xuyên Hà liền tới cửa. Nói là Thiên Tiên Bảo tám các nhân vật trọng yếu. Mỗi cái học viện cao tầng toàn bộ đều đã bị Hạc Đi mời tới. Mời trước mọi người hướng Thiên Nhai nghị sự đại điện cùng bàn đại sự. Lục Thần đẩy cửa mà ra. Phát hiện Diệp Phàm đám người đã ở trong tiểu viện chờ đợi. Viện trưởng, Lục Thần gật đầu. Đi thôi, đại chiến sắp đến. Chúng ta phải giành giật từng giây. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.